Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 toàn diện duy trì. Sáng sớm dương quang sơ thăng, Nam Hy tự mình đi hưu phòng, mang đi còn có hắn yêu cầu quần áo, cùng với hắn tư nhân điện tử thiết bị. Nam Hy vào phòng thời điểm, phát hiện hưu còn ở trong phòng không có rời giường. Đại khái là nghe được tiếng vang, Hưu đem chăn xốc lên, lộ ra đầu của hắn, Hưu mở to mắt, thần sắc chi gian còn có rõ ràng bực bội, đang xem đã đến người là Nam Hy lúc sau, hắn ánh mắt càng có lực áp bách, Nam Hy đối hắn cười chào hỏi, hải, chào buổi sáng, Hưu không nói gì, Nam Hy nói, ta không nghĩ tới, ngươi còn không có rời giường, Nam Hy cười khẽ. Ta cho rằng ngươi hàng ngày sẽ càng quy luật một chút, Hưu môi nhấp khẩn. Hắn là cái quy luật người. Ngày thường thời gian này điểm đích xác nên rời giường. Hơn nữa nên rửa mặt chải đầu xử lý hảo tự mình đi dùng bữa sáng. Tạo thành hắn phá lệ nguyên nhân là cái gì? Lại là ai? Còn không phải là trước mắt cái này đáng chết nữ nhân sao? Hưu bực bội nhìn Nam Hy. Ngày hôm qua hắn căn bản là ngủ không được. Đã có rất ít chuyện tra tấn hắn đến ngủ không được nông nỗi. Trước kia cho dù có cái gì vấn đề lớn phát sinh, hắn cũng sẽ tìm biện pháp giải quyết. Nếu biện pháp này là yêu cầu thức đêm đi xử lý, hắn cũng sẽ đi thức đêm monster nếu không cần. Hắn tắc có thể điều tiết hảo tự mình đi ngủ, cách thiên dưỡng đủ tinh thần lại đi xử lý. Nhưng mà Nam Hy cấp cho hắn trò đùa dai. Lại là hắn chưa từng có trải qua quá nan đề, cùng với nói là khó có thể giải quyết nan đề, không bằng nói là lăn lộn hắn tinh thần cảm xúc, bởi vì cảm xúc vô pháp tiêu tan, liền tạo thành hắn mất ngủ. Hưu, ngươi muốn làm gì? Nam Hy nói. Ta tới cấp ngươi đưa quần áo. Hưu đã sớm thấy được nàng trong tay quần áo. Nam Hy đem quần áo đặt ở trên bàn, đều là sạch sẽ, Hưu nói. Đi ra ngoài, Nam Hy gật đầu. Đương nhiên, đối với Hưu lạnh nhạt, nàng một chút đều không tức giận, vì cái gì muốn sinh khí đâu. Chỉ có để ý mới có thể sinh khí. Nam Hy rõ ràng chính mình làm sẽ chọc người tức giận. Hưu chỉ là thái độ lạnh nhạt một chút, đã có vẻ rất có tu dưỡng. Nam Hy mỉm cười nói, hôm nay là đại gia cùng nhau thương thảo sáng tác ngày đầu tiên. Ta hy vọng ngươi sẽ không vắng họp, vốn dĩ tính toán đổi hảo quần áo. Lấy thượng chính mình đồ vật, sáng nay liền trực tiếp chạy lấy người Hưu. Nghe xong Nam Hy những lời này, hắn hờ hững, Hưu tức giận nhìn Nam Hy rời đi bóng dáng. Thẳng đến cửa phòng bị đóng lại, Hưu rộng mở dùng sức xốc lên chăn. Mỗi một bước phản ứng đều phảng phất bị đối phương trước tiên thấy rõ. Sau đó còn không có chờ chính mình phát chiêu, đối phương cũng đã đem chính mình đánh trở về. Cố tình, Nam Hy lời nói, còn làm hắn khó có thể cự tuyệt. Hưu từ trên giường lên, đem Nam Hy chuẩn bị quần áo lấy tới liền chuẩn bị mặc vào. Ở mặc vào thời điểm, hắn lòng còn sợ hãi tạm dừng một chút, trước đem trong quần áo trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần. Kiểm tra xong phát hiện không có vấn đề sau. Hưu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc vào, làm xong này hết thảy sau, Hưu biểu tình lại thay đổi, hắn này xem như cái gì phản ứng, thật sự sợ Nam Hy không thành, Hưu đối chính mình đều bắt đầu sinh khí. Bên kia, Nam Hy đi ra Hưu phòng môn khi, vừa lúc liền gặp phải bên cạnh cửa phòng mở ra, Sonia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nhìn đến Nam Hy. Nàng sửng sốt, nhìn Nam Hy, lại phản điều kiện chiều Nam Hy phía sau đóng lại cửa phòng nhìn Simonser nàng không thêm sai nói. Đây là Hưu học trưởng phòng, Nam Hy bình tĩnh cùng tắc mẹ à đánh thanh tiếp đón. Sonia hoàn hồn, vội vàng cùng Nam Hy vấn an lúc sau, Sonia bật thốt lên nói. Đây là Hưu học trưởng phòng, vừa nói xong, Sonia liền hận không thể đem chính mình đánh chết. Chẳng lẽ là bị ái na lây bệnh sao? Thật là cái gì không nên nói. Lại nói cái gì? Nam Hy phản ứng cùng Sonia suy nghĩ khẩn trương xấu hổ bất đồng. Nam Hy cười nói. Ta ta tới cấp hắn đưa quần áo, Nam Hy bình thản thái độ làm Sonia cũng đi theo bình tĩnh lại. Bất quá cùng với Nam Hy lời nói, Sonia liền nghĩ đến đêm qua nhìn đến, Hưu học trưởng ăn mặc áo ngủ bộ dáng, Nam Hy tới đưa quần áo. Loại chuyện này giao cho những người khác làm cũng có thể đi. Nam Hy là tặng quần áo liền ra tới, vẫn là ở bên trong đã đãi một thời gian. Sonia trong đầu thoảng qua rất nhiều ý niệm, đối mặt Nam Hy liền cười. Nam Hy cùng Hưu thật là tình lữ đi, nếu không cũng sẽ không làm được hào phóng như vậy. Nam Hy nói, nếu đi lên, cùng đi ăn bữa sáng đi, Sonia. Tốt, Sonia cao hứng đi theo Nam Hy bên người. Hai người cùng nhau đến nhà ăn thời điểm Mani nơi này đã ngồi không ít người. Hơn nữa đã bắt đầu ăn bữa sáng. Nghe được Nam Hy lúc sau, bọn họ liền dừng lại, phía trước phía sau chào hỏi. Nam Hy nói, không cần khách khí, cùng ngày thường ở trường học giống nhau là đến nơi, nàng lời nói có tác dụng. Nam Hy nhìn đến chủ vị thượng còn không, liền biết vị trí này là để lại cho chính mình. Nàng cũng không khách khí trực tiếp ngồi qua đi. Sonia tắc tìm cái quen thuộc nhân thân biên ngồi xuống. Ước chừng vài phút lúc sau, Hưu khoan thai tới muộn, đại gia lại chiều hắn nhìn lại, cùng đối Nam Hy vừa mới như vậy, cùng hắn chào hỏi, hội trưởng, nơi này, người này chỉ vào Nam Hy bên cạnh còn không một vị trí. Cái này vị trí chính là bọn họ giống nhau cố ý lưu trữ. Hưu giống như không thấy được, làm lơ rớt người nọ hảo ý, ngồi ở Aya bên người, Aya nhìn hắn một cái, hiện trường không khí tức khắc cổ quái. Nam Hy bình tĩnh ăn bữa sáng. Hoa, các ngươi thật sớm đi tới muộn duy ni hô. Hắn tả cố hữu xem, còn muốn tìm vị trí ngồi. Tiểu Ân không nói một lời, chuẩn xác hào phóng ngồi ở Nam Hy bên cạnh vị trí. Hưu nâng lên đôi mắt, chiều Tiểu Ân nhìn lại. Tiểu Ân cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, đem một ly nghiêu nãi phóng tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy, ta mới vừa uống qua, Tiểu Ân mỉm cười nói. Ân, hắn lại lần nữa đem nghiêu nãi lấy về tới. Hơn nữa uống một ngụ mani một ly bình thường nghiêu nãi. Theo hắn trước một cái bình thường hành vi, thật giống như trở nên không bình thường. Không khí cũng càng thêm thần kỳ. Một đốn bữa sáng liền tại đây loại cổ quái không khí hạ kết thúc. Nam Hy hỏi, yêu cầu trước nghỉ ngơi một chút sao? Mọi người đồng thời nói. Không cần, trải qua ngày hôm qua tụ hội sau, bọn họ hiện tại đã ăn no ngủ đủ, tinh thần tràn đầy thả nhiệt tình 10 phần. Nam Hy gật đầu, liền dẫn dắt bọn họ bắt đầu trước quen thuộc Mễ Thiết Ngươi Sâm thành lâu đài. Mễ Thiết Ngươi Sâm lâu đài thiết bị đầy đủ hết, vô luận là âm nhạc thất vẫn là âm nhạc thiết bị. Nam Hy mang theo đoàn đội một đám người nhận lộ, chủ yếu vẫn là làm cho bọn họ biết giải trí thất cùng âm nhạc thất. Sáng tác thất, cùng với tập thể hình trong phòng nơi nào, Nam Hy ý tứ là, đại gia muốn lao giật kết hợp, sáng tác thời điểm cần thiết toàn thân tâm đầu nhập, nên nghỉ ngơi thời điểm cũng cần thiết muốn nghỉ ngơi, đi chơi giải trí vẫn là làm gì đều có thể, tập thể hình cũng không thể buông, ta đã cùng hiệu trưởng nói tốt, các ngươi có thể không cần phản giáo, sẽ không bị khấu phân. Còn sẽ được đến giáo phương toàn diện duy trì, đại gia một trận hoan hô. Hết chương.